Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. 129. 129 hắn có thể bắt được. 129 toàn thế giới chỉ còn lại có tai nghe tiếng ca cùng với trước mắt lục lẫm. Khi còn nhỏ, mụ mụ cho hắn niệm quá một cái chuyện cổ tích, cô bé bán diêm, nguyên văn, ở bị lục mục trì mang đi, quên đôi mắt trước một đêm. Hắn ngồi ở kia gian trong phòng tối, cửa sổ đều bị phong kín, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu không tiến vào. Hắn liền cắt hai căn que diêm, nhớ không rõ là nào một lần lặng lẽ giấu đi một hộp que diêm. Ở không có quang nhật tử, hắn sẽ lặng lẽ đồng dạng căn, cho tới hôm nay. Hộp chỉ còn lại có hai căn que diêm, cùng đồng thoại giống nhau. Bậc lửa que diêm là như vậy, ấm áp sáng ngời. Chỉ là hắn không nhìn thấy mụ mụ ba ba, đệ đệ, ánh ngờ tát. Phòng lại hắc ám, hắn đôi mắt sớm thích ứng hoàn cảnh như vậy. Hắn tinh chuẩn lấy ra cuối cùng một cây que diêm, soạt, thấp thấp một tiếng. Hắn trước mắt xuất hiện một thốc ánh lửa. Hắn vươn tay, muốn bắt lấy ánh lửa, ngón tay rất đau. Lại chảo không được, cái gì cũng chảo không được. Mụ mụ ba ba, đệ đệ, hắn sinh mệnh. Yến Hạc Thanh bỗng nhiên bắt được lục lẫm tay, ấm áp, khô ráo. Lần này, hắn rốt cuộc bắt được. Yến Hạc Thanh thực dùng sức, gắt gao nắm lấy lục lẫm tay, tựa muốn đem hắn tay chen vào lục lẫm huyết nhục giống nhau. Lục lẫm có một cái chớp mắt kinh ngạc, chỉ thực mau trở về nắm lấy Yến Hạc Thanh tay, nắm hắn rời đi, mau đến thang máy. Nghênh diện vang lên dồn dập chạy bộ thanh, bác sĩ cùng hộ sĩ vội vàng chạy tới, thẳng đến phòng bệnh, bọn họ phải cho lục mục trì đánh yên ổn châm, chỉ là Yến Hạc Thanh nghe không thấy. Trở lại trên xe, lục lẫm mới trích đi tai nghe, thuận đường cấp Yến Hạc Thanh khấu hảo đai an toàn. Ta trước đưa ngươi về nhà, lục lẫm chưa nói. Nhưng Yến Hạc Thanh đoán được, lục lẫm là đi gặp Lục Như Thiền, Lục Xương Thành hiện tại sốt ruột. Cái gì đều làm được ra tới, chờ hắn xử lý tốt trình giản. Tiếp theo chính là tìm Lục Như Thiền bão nổi xì hơi, ta cũng đi. Yến Hạc Thanh nhìn lục lẫm, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Lục lẫm thấy hắn thực kiên định, liền gật đầu ngồi trở lại vị trí khấu đai an toàn. Trước cấp Lục Như Thiền bảo mẫu gọi điện thoại, muốn nàng cự tiếp hắn bên ngoài điện thoại, quải rớt lại bát thông một cái khác điện thoại, an bài hắn tư nhân phi cơ xin đường hàng không. Buổi chiều 3 giờ cất cánh, theo sau mở ra âm nhạc. Một đầu thư hoãn nhạc nhẹ, hắn khởi động xe, ta ở trên biển có cái đảo, chờ lát nữa đưa mẹ qua đi, ngươi cũng đi xem, muốn thích, chúng ta có thể ở trên đảo cử hành hôn lễ. Lục lẫm là tưởng trực tiếp ở trên đảo, hắn không theo đuổi long trọng hôn lễ, có thân cận người cho hắn cùng Yến Hạc Thanh chúc phúc liền cũng đủ. Huống chi hiện tại thời buổi rối loạn, hắn không muốn Yến Hạc Thanh lại cuốn tiến bất luận cái gì nguy hiểm bên trong. Chỉ là Yến Hạc Thanh trước sau so với hắn tuổi trẻ, đối hôn lễ cái nhìn chưa chắc cùng hắn tương đồng. Yến Hạc Thanh đối hôn lễ càng không yêu cầu, có lục lẫm là được, không cần xem, khẳng định thích. Lời này vừa ra, không khí vô hình nhẹ nhàng không ít. Lục lẫm cười thanh, không xem như thế nào biết. Yến Hạc Thanh cong lên khóe môi, có thể câu cá địa phương ta đều thích. Đụng tới đèn đỏ, lục lẫm đình ổn xe, không ra tay cầm Yến Hạc Thanh đầu tay. Vậy định rồi, đèn xanh sáng, xe tái khởi bước. Lục lẫm nghĩ đến một sự kiện, lên lầu trước, ngươi là muốn nói gì? Yến Hạc Thanh hồi ức vài giây, nhớ tới hắn khi đó là muốn cùng lục lẫm thẳng thắn thức tỉnh sự. Nhưng hiện tại, hắn cho rằng không cần thiết, không quan trọng, hắn lắc đầu. Đã quên, lục lẫm cũng không biết tin vẫn là không tin. Tóm lại hắn không hỏi lại, mà là thay đổi cái đề tài. Đi vi giáo thụ thực tập danh ngạch ra tới. Tưởng trước tiên biết, ta tiếp thu hối lộ, Yến Hạc Thanh đồng tử hơi hơi trương đại. Hắn nghĩ nghĩ, nghiêng người mở ra tay vịn dương, lấy ra bao dứa làm, xé mở uy một mảnh đến lục lẫm trong miệng, lúc này âm nhạc cũng thay đổi. Bắt đầu rồi thanh thoát giai điệu, lục lẫm nhai hạ dứa làm. Người hối lộ có thể hay không quá tiện nghi, kia lại cấp một mảnh. Yến Hạc Thanh đem dư lại kia phiến cũng uy tiến lục lẫm trong miệng, lục lẫm chậm rãi nhai, ăn xong mới nói, kinh đại có một cái danh ngạch, dứa làm lượng giấy gói kẹo phát ra rất nhỏ tiếng vang. Yến Hạc Thanh rốt cuộc là khẩn trương, lục lẫm lập tức liền nói. Là ngươi, Yến Hạc Thanh trong óc có ngắn ngủi chỗ trống. Một hồi lâu, hắn mới hoàn hồn, Cố Tinh Giã đâu? Hắn không phải không có tự tin thắng được, chỉ là Cố Tinh Giã đích xác ưu tú, cũng thực nỗ lực, lục lẫm biết hắn sẽ hỏi. Trước tiên hỏi rõ ràng, một cái khác giáo thụ hướng hắn vứt cành ô liu. Hắn trên đường triệt báo cáo, Yến Hạc Thanh gật gật đầu. Này cùng hắn thu được thi đại học điểm ngày đó giống nhau, hắn móc di động ra. Đổ bộ WeChat trọng nhìn một lần sinh khoa nhị ban đàn văn kiện, thực tập thời gian là 8 nguyệt 2 hào. Đến 10 nguyệt 27 hào, hắn quay đầu cùng lục lẫm nói. 8 nguyệt 2 hào xuất phát, lục lẫm biết. Hắn thu được tin tức trước tiên liền chú ý thời gian, xe quốc bay trở về muốn 11 giờ. Vừa vặn là 28 hào, Yến Hạc Thanh sinh nhật, hắn ứng thanh. Chưa nói cái gì, cơm trưa trước tới rồi ăn dưỡng biệt thự, lục như thiền thấy bọn họ cùng nhau tới. Rõ ràng tinh thần khí đều hào, nàng cao hứng làm phòng bếp nhiều làm vài đạo đồ ăn. Lại hưng phấn chính mình chuyển xe lăn đi phòng bếp. Thiên nhiệt, ta đi cấp Hạc Thanh nấu điểm bạc hà chè đậu xanh giải nhiệt, mẹ. Lục lẫm ngồi xổm xuống, Lý Hảo Lục như thiền đầu gối thảm mỏng, đuổi thời gian, chúng ta đi cơ thượng ăn, Lục như thiền còn đang cười. Cái gì? Chúng ta tính toán đến trên đảo làm hôn lễ. Lục lẫm mỉm cười, hôm nay trước đưa ngươi qua đi, Lục như thiền không quá thích náo nhiệt. Nhưng Lục lẫm cùng Yến Hạc Thanh hôn lễ, nàng thập phần nguyện ý. Nàng lập tức làm bảo mẫu thu thập hành lý, vẫn còn là tưởng cấp Yến Hạc Thanh nấu bạc hà chè đậu xanh. Nàng vẫn là hỏi câu, nếu không bao nhiêu thời gian, nấu lại xuất phát không kịp sao? Mẹ, ta hiện tại không nghĩ uống. Đột nhiên Yến Hạc Thanh mở miệng, lục như thiền lập tức cười ra trùng. Điệp mắt văn, hảo, đến trên đảo lại cho ngươi nấu, không trong chốc lát. Lục lẫm liền mang theo lục như thiền cùng Yến Hạc Thanh xuất phát, lục như thiền chết sống không. Ngồi ghế phụ, Yến Hạc Thanh liền bồi nàng ở phía sau tòa. Lục như thiền lại nhắc mãi, ta muốn đi ngủ, ngươi ngồi trước, không có thể nói xong. Yến Hạc Thanh oai thân thể, đầu dựa trụ nàng vai nhắm mắt lại. Mẹ ta buồn ngủ quá, dựa một chút, lục như thiền liền không ra tiếng. Lấy nàng thảm mỏng che đến Yến Hạc Thanh trên người, còn ý bảo lục lẫm đừng cùng nàng nói chuyện, không cần đánh thức Yến Hạc Thanh. Lục lẫm đương nhiên biết Yến Hạc Thanh không vây. Hắn không tiếng động cười, an tĩnh lái xe, đến sân bay thời gian vừa vặn tốt. Quá xong an kiểm, bọn họ liền đăng ký, đồ ăn đều là lục lẫm trước tiên giao đãi chuẩn bị. Ăn qua đồ vật, lục như thiền cũng không nghỉ ngơi, liền 3 cái giờ hành trình, nàng cùng Yến Hạc Thanh một đường nói chuyện phiếm, tinh thần nhưng thật ra càng ngày càng tốt, phi cơ rơi xuống đất ở trên đảo sân bay. Đi bộ là có thể đến biệt thự, nhưng lục như thiền không có phương tiện, lại có không ít hành lý, lục lẫm vẫn là an bài xe tới đón, người hầu ở dọn hành lý, lục lẫm khởi động máy. Trợ lý điện thoại liên vào được, lục tổng, cảnh sát đã đem Trình Giản mang đi điều tra. Trình Khánh Di vì giúp hắn nhi tử thoát tội, đẩy Triệu Duy Phương ra tới. Hiện tại chính chó cắn chó, trợ lý là cái có lệ phép. Chỉ là hiện tại đối phương đắc tội hắn lão bản, hắn liền cũng mất đi lễ phép. Lục Lẫm nhìn Yến Hạc Thanh liếc mắt một cái. Đi phía trước đi rồi một đoạn đường đi giảng điện thoại. Bệnh viện bên kia tình huống như thế nào? Trợ lý thái độ liền cung kính. Lão gia tử còn ở bệnh viện không chịu rời đi. Kêu 20 tới cái luật sư đến bệnh viện, hơi chút tạm dừng. Trợ lý ngoài ý muốn phun ra nuốt vào. Còn có chuyện, đúng sự thật nói. Trợ lý lúc này mới nói. Lão gia tử còn phái người đi Lâm gia. Ngài ở cơ thượng không tín hiệu. Ta liền tự tiện làm quyết định. Gọi người đi theo. Lâm gia bên kia. Lâm gia đại thiếu gia cũng nằm viện. Tựa hồ là làm lụng vất vả quá độ. Bị bệnh viện cưỡng chế yêu cầu nằm viện. Còn có chính là Lâm gia quản gia. Bị mang đi bệnh viện. Ta làm người chụp. Chính là không quá rõ ràng. Trợ lý phát tới một đoạn video, nhìn đến Yến Hạc Thanh lại đây. Lục Lẫm thần sắc bất biến, người tiếp tục theo vào, cúp điện thoại đi hướng Yến Hạc Thanh. Hảo, Yến Hạc Thanh gật đầu, đệ nhất chiếc xe ngồi không dưới, mẹ đi trước, Lục Lẫm liền dắt lấy hắn tay. Chúng ta đi qua đi, này tòa đảo nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Lục Lẫm mua liền tới quá một lần câu cá, nhưng thật ra Tạ Vân Kiệt cùng Sở Tử Ngọc đã tới vài lần, tiền chủ nhân đem đảo kiến đến phi thường. Không tồi, đường ven biển bên tu một cái đi thông biệt thự đường nhỏ. Nghe tiếng sóng biển, thổi réo biển, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy nơi xa trấn nhỏ, Lục Lẫm nắm Yến Hạc Thanh dọc theo đường ven biển chậm. Rãi đi tới. Khai thuyền 15 phút liền đến đối diện trấn trên. Bọn họ người nước ngoài khẩu vị ta ăn không quen. Duy độc có một đạo nướng đại tôm không tồi. Buổi tối ngươi phải có ăn uống. Chúng ta đi nếm thử. Yến Hạc Thanh lắc đầu. Lần sau đi, người một nhà cùng nhau ăn cơm. So cái gì cũng tốt ăn. Lục Lẫm không hề nói. Chỉ dắt hắn càng khẩn, 10 phút không đến lộ. Hai người đi nửa giờ mới đến, Lục Như Thiền đã ở phòng bếp nấu bạc hà chè đậu xanh. Bữa tối không làm bảo mẫu động thủ, Lục Lẫm làm vài món thức ăn, Yến Hạc Thanh làm vài món thức ăn, thấu ra một bàn phong phú thái sắc, bác sĩ bảo mẫu cùng thủ đảo người ở một khác gian tiểu nhà ăn ăn. Cơm, ba người ở đại nhà ăn, Lục Như Thiền hồi lâu không cao hứng như vậy. Nàng liên tiếp cấp Yến Hạc Thanh gắp đồ ăn. Ăn nhiều một chút, ngươi so lần trước gặp mặt càng gầy. Nói đến nơi này, Lục Như Thiền giận mắt Lục Lẫm. Công tác lại vội, cũng đến trước Cố Hạc Thanh a. Lại không phải không công tác đã làm, Yến Hạc Thanh trước ra tiếng. Hắn có mỗi ngày nấu cơm, là ta ăn không dài thịt, Yến Hạc Thanh thật lâu không cân nặng. Hắn có cảm giác hẳn là 120 trên dưới. Hắn trong khoảng thời gian này sức ăn cũng không thiếu. Thể trọng chính là không thể đi lên. Lục Như Thiền cười đến không khép miệng được. Nhìn một cái Hạc Thanh nhiều che chở ngươi. Nàng hôm nay là thật cao hứng. Cơm nước xong lại cùng Lục Lẫm. Yến Hạc Thanh học chơi hù bài. Đến 11 giờ mới trở về phòng ngủ. Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh trụ lầu 2 phòng, Yến Hạc Thanh đi tắm. Rửa, Lục Lẫm liền lấy qua di động, mang hảo tai nghe xem trợ lý phát tới video, địa điểm ở một cái cùng loại văn phòng phòng. Hẳn là trong phòng người nào đó buông tay cơ ở túi quần chụp. Người không quá rõ ràng, chỉ thanh âm rất rõ ràng, đầu tiên là Lục Xương thành thanh âm. Người là Đỗ Nghị. Tiếp theo là một đạo nam nhân thanh âm. Là, ngài tìm ta có việc. Lâm Phong Chí ở đâu? Đỗ Nghị ấp áp úng không nói tiếp. Thanh Thúy Khai Dương Thanh. Lục Xương Thành nhàn nhạt nói. Hảo hảo phối hợp, này đó liền đều là của ngươi. Không phối hợp, lại cười lạnh một tiếng. ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi phối hợp. Đỗ Nghị lập tức phối hợp. Tiểu thiếu gia rời nhà thật lâu. Nhà ta đại thiếu gia mấy ngày hôm trước chính là khắp nơi tìm không thấy hắn đi phẫu thuật. Té xỉu nằm viện, nhà ta đại thiếu gia vị hôn thê tức giận phi thường. Không cho hắn lại đi tìm, đại thiếu gia liền không lại đi tìm, ta hỏi lại ngươi. Lục Xương Thành vẫn chưa tức giận, hẳn là sớm biết rằng Lâm Phong Chí không thấy. Lâm Phong Chí giải phẫu sao lại thế này, hình nón giác mạc phi thường nghiêm trọng, tới rồi cần thiết đổi giác mạc trình độ, lại không động thủ thuật, nói là sẽ mù, các ngươi đi ra ngoài. Lục Xương Thành lại nói một câu, video liền kết thúc. Lúc này Yến Hạc Thanh từ phòng tắm ra tới. Lục Lẫm không nhanh không chậm tháo xuống tai nghe, Yến Hạc Thanh tóc lại không thổi. Lục Lẫm đứng dậy qua đi, lại muốn đem hắn mang về phòng tắm, làm khô sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai sớm một chút trở về. Yến Hạc Thanh liếc mắt bàn trà tai nghe, thực mau thu hồi tầm mắt. Ân, hết chương.